Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1454, viễn siêu 24 lần, trông thấy viên đạo tử chuẩn bị động tác, mọi người tại đây, cũng trong lúc đó, đều là dựng thẳng lên lỗ tai của mình, cẩn thận lắng nghe, rất sợ bỏ qua một chữ, tên thứ hai, viên thiên thành, nội đan số lượng, 1.000 miếng, hít sâu một hơi, cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng viên đạo tử lại không thể không công bố kết quả này. Nói thời gian, ngữ khí bên trong, có cực đại không cam lòng, hắn nhi tử viên thiên thành, ở sự giúp đỡ của hắn phía dưới, lại vẫn không có được đệ nhất danh. Đây là gì bên ngoài châm chọc sự tình a? Lấy quyền mưu tư cũng liền thôi, nhất sau còn làm công vô ích, nhất định châm chọc tới cực điểm. Lời vừa nói ra, toàn bộ tràng diện trong nháy mắt chính là ân tĩnh lại. Viên thiên thành sắc tức thì âm trầm xuống, bàn tay chợt trong lúc đó thật chặt nắm lên, khuôn mặt bên trên tràn đầy bất khả tư nghị màu sắc, thần tình có chút cụt hứng. Điều này sao có thể, hắn tự lẩm bẩm. Ta đã có đủ 1.000 miếng nội đan, làm sao có thể vẫn chỉ là tên thứ hai. Làm tên thứ hai, viên thiên thành còn vẫn là như này chán nản biểu hiện. Thật là lòng tham không được đủ rắn nuốt voi. Cùng viên thiên thành biểu hiện tuyệt nhiên tương phản. Ở hắn thành tích đi ra một khắc kia, vắng vẻ qua về sau. Toàn bộ trong sân, chính là một hồi tiếng xôn xao. 1.000 miếng nội đan. Thiên A, dĩ nhiên là 1.000 miếng. Đủ siêu việt tên thứ hai nhất bội A. Như này khác xa khác biệt. Viên thiên thành không hổ là thiên phương của thế hệ trẻ đệ nhất nhân A. Mọi người, đều là bị cái này số lượng, cho sâu đậm khiếp sợ đến. Phát sinh từng đạo tiếng thán phục, đoàn người bên trong, Cố Tử Phong sắc, từ từ âm trầm xuống, luôn luôn lạnh nhạt hắn, lần đầu xuất hiện phiền muộn biểu tình, thấp giọng nói, dĩ nhiên vượt qua ta nhiều như vậy, nếu là không có viên đạo tử hỗ trợ, viên thiên thành tất nhiên không thể thu được như này ngạo nhân thành tích. Một bên Lý Trường Ca, than nhẹ một tiếng, nói, ngươi cũng biết, là viên đạo tử theo chung quấy phá, hà tất còn hướng tâm lý đi. Từ Hùng Dũng không nói gì, nhưng gật đầu, hiển nhiên là nhận đồng Lý Trường Ca. Ai, trầm mặc khoảng khắc về sau, Cố Tử Phong thật sâu thở dài, nói, tâm lý minh bạch là một chuyện, nhưng chân chính có thể thản nhiên tiếp thu liền lại là một chuyện khác. Lý Trường Ca lặng lẽ không nói. Đây là một cái rất đạo lý đơn giản, nhưng chân chính có thể làm được lại có mấy người. Hắn ngẫm lại, khoảng khắc về sau, bỗng nhiên cười cười, nói, ngươi đừng quên, cái kia viên thiên thành chỉ là tên thứ hai, chân chính đệ nhất là Lộc Vũ. Mặc cho viên thiên thành thành tích như thế nào ngạo nhân, như thế nào chói mắt, cũng cuối cùng về chỉ là làm nền. Nghe được lời ấy, Cố Tử Phong hơi sững sờ, chợt nhẹ nhàng cười cười, nói, đúng vậy a, giờ khắc này, hắn tâm lý, cái kia một tối tăm giảm ít một chút, ngược lại không phải là nói thật có thể thản nhiên tiếp thu việc này tình. Mà là viên thiên thành cũng giống như hắn, bị đối thủ lớn nhất, hung hăng đè ở phía dưới. Cùng này đồng thời, đoàn người đang nghị luận bên trong, bỗng nhiên có người nói, viên thiên thành chỉ là tên thứ hai, liền đã có đủ 1.000 mai nội đan. Cái kia Lộc Vũ, lại đều sẽ có nhiều nội dung đan. Lời vừa nói ra, đoàn người bên trong lần thứ hai trầm mặc, không có người trả lời, cũng không có ai dám trả lời. 1.000 miếng nội đan, đã là bọn họ muốn cũng không dám tưởng tượng một con số. Mà Lộc Vũ, không hề nghi ngờ, sẽ so với Viên Thiên Thành càng nhiều hơn. Mọi người đều là đưa mắt đưa lên ở Viên đạo tử thân lên, chỉ chờ lấy Viên đạo tử công bố ra Lộc Vũ thành tích. Đối mặt mọi người lửa nóng ánh mắt, Viên đạo tử tâm lý phát khổ. Lộc Vũ thành tích hắn là thật không muốn công bố. Nhẹ nhàng liếc mắt một cái chính mình nhi tử, nhìn thấy vậy chán nản dáng dấp, Viên đạo tử thật lo lắng cho mình công bố Lộc Vũ thành tích về sau, chính mình nhi tử hội không chịu nổi đả kích. Trong lúc nhất thời, Viên đạo tử mặt sắc âm tình bất định. Viên thành chủ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lúc này, hoàng thất người bỗng nhiên mở miệng thúc giục, nói thời gian, hoàng thất người ánh mắt ngày càng sáng tỏ. Hắn chính là biết Lộc Vũ nội đan số lượng. Như vậy nội đan số lượng, nếu như công bố ra, nhất định có thể cho được mọi người đều là thất kinh, là ta đi thần. Đối mặt hoàng thất người, Viên đạo tử không dám thờ ơ, vội vàng cung kính nói đạo. Chợt hắn ánh mắt quét xuống phía dưới mọi người, chậm rãi mở miệng nói, đệ nhất danh Lộc Vũ, nội đan số lượng 24.000 miếng. Nói xong về sau, Viên đạo tử hơi nhắm hai mắt lại, không dám nhìn chính mình nhi tử bội thụ đả kích dáng vẻ. Mà cái này một giọng nói không nhẹ không được trọng, ở khu vực này bên trong chậm rãi quanh quẩn. Mọi người tại đây trong nháy mắt đều là hoàn toàn trầm mặc xuống, cả vùng không gian lặng ngắt như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi, mỗi người ánh mắt bên trong đều là bất khả tư nghị, khuôn mặt không thể tin tưởng màu sắc. Qua khoảng khắc về sau, mới vừa có người nhỏ giọng nói ra, ta không có nghe lầm chứ? Chắc là không có, ta nghe cũng là như đây. Có người đáp lại nói, 24.000 miếng. Có người tự lẩm bẩm, rầm một tiếng, hung hăng nuốt nước miếng một cái. Soạt, ngắn ngủi khe khẽ bàn luận về sau, chính là từng đạo tựa như sóng to gió lớn một dạng tiếng thảo luận. Toàn bộ trong sân hoàn toàn sôi trào. 24.000 miếng đủ đủ vượt lên trước Viên Thiên Thành 24 lần a. Viên Thiên Thành chỉ là siêu việt tên thứ ba Cố Tử Phong nhất bội. Lộc Vũ siêu hắn 24 lần. 24 lần, đây là một cái như thế nào khái niệm a? Thảo nào hoàng thất người đột nhiên đứng lên, một câu nói cũng nói không ra. Nguyên lai như này, giờ khắc này, mỗi bên châu thiên tài đều không ngừng nghị luận, từng đạo ồn ào náo động tiếng xông thẳng lên trời một dạng. Đối với Lộc Vũ lên đài thời gian, hoàng thất người khác thường, mọi người cũng đều là hoàn toàn minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đó không phải là bị tức, mà là bị khiếp sợ. 24.000 miếng nội đan, cái này số lượng đủ để làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn động lay động. Cái này ra hỏa khóe miệng hơi hơi rút ra, mí mắt trực nhảy. Cố Tử Phong tự lẩm bẩm, Viên Thiên Thành siêu việt hắn nhất bội, hắn đã cảm thấy rất ghê gớm. Mà đối với Lộc Vũ nội đan số lượng, hắn cảm thấy sung mãn bên ngoài lượng cũng liền so với Viên Thiên Thành có nhiều giới hạn một điểm. Ai biết được, dĩ nhiên là siêu việt đủ 24 lần. Người này còn là người. Lý Trường Ca gương mặt tinh xảo mỹ lệ, khuôn mặt co giật mấy xuống, có chút khó tin nỉ non đạo. Từ Hùng Dũng như cũ không nói gì, nhưng hai mắt của hắn đã thẳng trực câu câu nhìn chằm chằm Lộc Vũ vị trí, hô hấp đều hơi dồn dập. Hiển nhiên ba người bọn họ đều bị rung động không nhẹ, mà muốn nói bị rung động nhất nghiêm trọng người, không hề nghi ngờ chính là Viên Thiên Thành. Lúc này Viên Thiên Thành không biết gì lúc đã chán nản ngồi chồm hổm ngồi trên mặt đất bên trên. Phi đầu tán phát, bàn tay còn không ngừng ở đầu mình phát giết gãi. Mặt sắc thương bạch, môi thoáng khô héo, phảng phất chỉ là trong nháy mắt. Hắn liền thương lão rất nhiều, hắn hao hết tâm tư, chỉ vì đối phó Lộc Vũ, thậm chí không tiếc số tiền lớn, làm cho mọi người cùng Lộc Vũ đối nghịch. Mục đích đúng là vì ở nơi này một lần tỉ thí qua về sau, hung hăng nhục nhã Lộc Vũ một phen. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới, Lộc Vũ dĩ nhiên thu được như này ngạo thị quần hùng thành tích. Hết chương.